Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 475, đại thánh bên dưới. Có ta vô địch, được rồi, lại ồn ào, ta liều mạng vừa chết cũng phải diệt các ngươi. Tử Tinh dùng lạnh lẽo đến cực điểm địa ngữ điệu đối với những kia La Thiên vũ trụ cao thủ trẻ. Tuổi đạo hắn lúc này vẻ mặt khác nào trong địa ngục trốn ra được ác quỷ. Muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, được rồi. Đừng nói, cho chúng ta cái gọi là thần tộc lưu chút mặt mũi đi. Ha ha, La Thiên vũ trụ ông lão khoát tay áo một cái. Rất nhanh những kia ầm ĩ tiếng im bặt đi. Tử Tinh thấy này nghiêng đầu. Đang chuẩn bị an bài xuống một người kết cục thời điểm. Đột nhiên có một tên thần tộc cao thủ quỳ xuống, lấy đầu cướp địa, khóc ròng ròng: Tử Tinh tiền bối, ta không muốn kết cục, ta tình nguyện ở trên chiến trường chết trận, bị ngươi một cái tát đập chết, cũng không muốn kết cục bị bọn họ nhục nhã. Đúng đấy, nhị tổ, quá oan uổng, bọn họ chết quá oan uổng, ta không muốn giống như bọn họ. Nhị tổ, chúng ta nhận thua đi, nếu như còn lại chúng ta dẫm vào phía trước người vết xe đổ. Kết quả kia so với chúng ta chịu thua còn thảm. Có người đi đầu, những người còn lại đồng thời hưởng ứng. Rất nhanh sẽ quỳ một chỗ nhìn thấy tình cảnh này. Tử Tinh sắc mặt phức tạp đến cực điểm. Hắn làm sao không biết này quần cao thủ trẻ tuổi nói rất có đạo lý. Nhưng là hắn có thể làm sao? Nếu như liền như vậy chịu thua, mặt trước cái kia hy sinh làm sao bây giờ? Bọn họ thần tộc mặt mũi làm sao bây giờ? Sau đó còn làm sao thống lĩnh vũ trụ các tộc? Lúc này, hắn rốt cuộc biết trở thành vũ trụ bá chủ cần nhiều lắm đại áp lực. Đặc biệt là ở loại này chiến tranh bối cảnh dưới, vũ trụ bá chủ áp lực quả thực có thể đem hắn cái này đế hoàng cảnh cường giả đều ép tới không thở nổi. Ha ha, thần tộc đám người kia tinh thần tan vỡ, La Cương đại ca thực sự là lợi hại. Một người đem thần tộc tinh khí thần cho phá tan, ai nói không phải đây? Trận chiến này có thể vĩnh viễn ghi lại chúng ta La Thiên vũ trụ sử sách, La Thiên vũ trụ một. Phương người chú ý tới tình huống ở bên này, bắt đầu lớn tiếng nghị luận. Trong giọng nói hưng phấn tia không che giấu chút nào, song phương tình huống lập tức liền hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Một bên vui sướng, một bên như cha mẹ chết. Cái kia chênh lệch dường như thiên đường cùng địa ngục. Các ngươi, Tử Tinh lúc này cũng nghẹn lời. Nếu như hắn là này quần cao thủ trẻ tuổi, bây giờ cũng không có biện pháp chút nào. Mình làm không tới sự tình, hắn còn làm sao muốn cầu người khác làm? Trên thực tế, giờ khắc này mỗi chết một tên thần tộc cao thủ, trong lòng hắn đều hổ thẹn vạn phần. Bởi vì cái kia đều tương đương với bị hắn gián tiếp bức tử, tâm thái vỡ. Lâm Diệu đến rồi cũng không biện pháp gì, lẽ nào hắn còn có thể đem đối diện những người còn lại hết mức đánh bại hay sao? Hắn nhiều nhất cũng chỉ có điều là đánh bại La Cương chút cơn giận thôi, đối với chúng ta thần tộc chung quy là không tốt đẹp đến mức nào nơi. Đã như vậy vậy còn không như không chờ nữa, còn có thể tiết kiệm được điểm thù lao. Tử Tinh lúc này trong lòng cũng là tuyệt vọng cực kỳ. Trước còn hy vọng Lâm Diệu xuất hiện ngăn cơn sóng dữ, nhưng nhìn quỳ xuống này 10 tên cao thủ, hắn biết không thể nào. Đám người kia đã hoàn toàn đánh mất đấu trí, coi như là đánh chết bọn họ đều sẽ không trở lên chàng một niệm đến đây. Hắn không cam lòng địa nhìn về phía La Thiên vũ trụ ông lão, lão gia hỏa. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, vùng vũ trụ này chúng ta sinh hoạt mấy trăm ngàn năm lâu dài, tuyệt không là các ngươi có thể dễ dàng cướp đi. Ngày hôm nay trận chiến này là chúng ta quyết sách sai lầm. Không phải chúng ta thần tộc trẻ tuổi không được. La Thiên vũ trụ ông lão nghe vậy lộ ra chơi đùa vị nụ cười. Ý của ngươi là các ngươi ngày hôm nay chịu thua? Tử Tinh nghe này sắc mặt đỏ bừng lên. Chịu thua, hai chữ này hắn cả đời liền không nói ra qua. Bây giờ lại muốn ngoại lệ, loại này to lớn sỉ nhục nhường hắn tâm đều giận đến thẳng chiến, nhưng mà ngày hôm nay tóm lại phải có kết quả, mà chịu thua hai chữ phải do hắn nói, không sai. Chúng ta thần tộc không phải không thua nổi chủng tộc, ngày hôm nay chúng ta nhận, Tử Tinh đang chuẩn bị bảo hôm nay chúng ta nhận cắm. Có thể lúc này bầu trời đột nhiên vang lên một đạo sấm sét, dường như một đạo thớt luyện bình thường cắt ra hắc ám, đem hố to liên quan xung quanh chu vi mấy chục dặm đều chiếu lên trong suốt. Tử Tinh chuẩn bị lời đã nói ra im bặt đi, quay đầu dùng tràn ngập kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía chân trời. Phải biết viên tinh cầu này chính là vệ tinh, tầng khí quyển đều không hoàn chỉnh, theo lý thuyết căn bản không đánh nổi lôi đến, nhưng hôm nay nhưng sáng lên chớp giật. Đây chỉ có một cái giải thích, vậy thì là Lâm Diệu đến rồi. Nhưng là này thì có ích lợi gì đây? Tử Tinh lắc đầu cười khổ, phóng tầm mắt nhìn La Thiên vũ trụ còn có 27-28 người. Lúc này coi như đến cái đại thánh cũng không thể thắng đến cuối cùng. Chớ nói chi là Lâm Diệu, làm sao? Tử Tinh tiền bối, người cũng bị La Thiên vũ trụ đám người kia sợ rồi. Ngay ở trong lòng hắn thở dài thời điểm, vô số sấm sét hội tụ ở trước mặt hắn, dần dần mà một bóng người từ chớp giật bên trong chậm rãi đi ra. Dường như lôi thần giáng lâm thế gian. Lâm Diệu, ngươi đánh giám, ta năm nay hơn 5.000 tuổi, liền xưa nay không biết sợ là cảm giác gì. Vậy ngươi vì sao mặt như màu đất? Lâm Diệu nhìn Tử Tinh hờ hững cười nói. Không chút nào cho vị này thần tộc đại lão nhi một chút mặt mũi. Tử Tinh nghe này á khẩu không trả lời được, trên mặt rát. Lúc này hắn không soi gương cũng biết mình sắc mặt khó coi. Có thể Lâm Diệu cái tên này không nên nói đi ra, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Giữa lúc hắn chuẩn bị cãi chày cãi cối một phen thời điểm, Lâm Diệu lại mở miệng, ta là tới tham chiến. Thế nào, lúc nào đến phiên ta ra trận? Lâm Diệu ngươi, nhìn trước mặt vẻ mặt thong dong Lâm Diệu, Tử Tinh trong lòng vô cùng phức tạp. Yêu yêu đọc sách chẳng biết vì sao, trước mắt người trẻ tuổi này cho hắn một luồng tự tin, nhường hắn lòng tuyệt vọng linh rút ra hy vọng chồi non. Lâm Diệu, bọn họ còn có hơn 20 người, coi như ngươi tham gia cũng không thể thắng. Quỳ trên mặt đất một tên thần tộc cao thủ âm thanh khàn khàn nói. Giọng nói mang vẻ cỗ mộ khí, phảng phất cúi xuống ông lão, không thử xem làm sao biết đây. Lâm Diệu không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, hời hợt nói rằng, tựa hồ kẹt kia hơn 20 La Thiên vũ trụ cường giả không tồn tại giống như, ngông cuồng. Chỉ cái kia một La Cương liền mạnh như vậy. Trời mới biết bọn họ ở trong còn ẩn giấu đi cao thủ như thế nào. Chúng ta lấy cái gì thắng? Nắm đầu thắng sao? Lâm Diệu lần này đều không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Tử Tinh. Ánh mắt sắc bén, trong ánh mắt có không nói ra được ý vị, tiền bối. Nếu như người thật muốn chịu thua, vậy ta hiện tại lập tức đi ngay. Chúng ta giao dịch cũng nên chưa từng xảy ra, nhưng nếu như trong lòng ngươi còn có khuất nhục, còn có không cam lòng, chỉ muốn nói cùng ta một tiếng, ta đồng ý kết cục thế ngươi chém người kia, cuồng vọng vô tri. Ương ngạnh, mấy cái quỳ thần tộc cao thủ thấp giọng mắng, nhưng mà Tử Tinh lúc này đã hoàn toàn không nghe lọt. Hắn lúc này trong mắt chỉ có Lâm Diệu cái kia kiên định dường như ngôi sao, giống như tuyên cổ bất biến ánh mắt. Qua hồi lâu, trên người hắn nguyên lực không bị khống chế địa gồ lên lên, hiển nhiên là kích động tới cực điểm. Sau đó ba chữ bật thốt lên, ta không phục. Lâm Diệu nghe này gật gật đầu, xoay người liền hướng về trong hồ lớn đi đến, nhìn thấy bóng lưng của hắn. Tử Tinh lúc này mới phản ứng được vừa ba chữ kia đại diện cho cái gì. Không nhịn được cao giọng hỏi, Lâm Diệu, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn a? Có thể đừng nói mạnh miệng. nhường lão tử trắng kích động. Yên tâm, đại thánh bên dưới, có ta vô địch, một câu bình thản lời nói truyền tới tử tinh bên tai. Nhường hắn vị này đế hoàng cảnh hậu kỳ cường giả tối đỉnh suy nghĩ xuất thần. Tinh thần hoảng hốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.